Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, tự lập sơn môn, phúc, ngụ trưởng lão ho ra một ngụm máu lớn, tóc tai bù xù, cả người đều đang run rẩy, cánh tay đều không nhấc lên nổi, kém chút bị đánh khóc, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, đường đường nguyên lão viện ngụ trưởng lão. Quyền thế ngập trời nhân vật, nhưng là hiện đang muốn chết một con chó chết bại liệt trên đất run. Loại này mãnh liệt tương phản để bọn họ muốn chết đang nằm mơ như thế. Lúc này bọn họ phát hiện một vấn đề, nguyên lão viện đã không cách nào chống lại thiên vương hầu chi uy. Ngụ trưởng lão, hắn tùy tùng dọa sợ, trong mắt tất cả đều là run rẩy vẻ. Ai có thể nghĩ tới thiên vương hầu một lời không hợp, tới liền đem ngụ trưởng lão bạo đánh cho một trận. Ngụ trưởng lão cố nén cả người đau nhức, đứng lên đến lạnh lùng nói, thiên vương hầu, ngươi thực sự là phát điên, coi trời bằng vung, lão phu chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Chúng ta đi nhìn, siêu cấp thế lực dồn dập thất sắc. Thế nhưng nội tâm có vẻ vui, thiên vương hầu một lời không hợp hành hung ngũ trưởng lão. Sau lưng của hắn thiên võ vương sợ là sẽ phải triệt để tức giận. Coi như là kiêng kỵ hầu vương, phỏng chừng cũng phải đứng ra, bằng không thiên võ vương tồn tại sẽ càng ngày càng thấp. Phanh, Quế Khánh một trận sợ hãi, đây là thiên võ vương nắm đấm truy ở trên bàn. Đập cho thần kim đúc thành bàn đều nổ tung. Hắn cảm giác một loại lửa giận ở cuồn cuộn, một loại đem hắn thôn phệ lửa giận. Thiên vương hầu đã phản, này đã là minh bãi sự tình. Liền là ngũ trưởng lão sau lưng đứng người không phải thiên võ vương, nhưng là hiện tại thiên vương hầu hành hung ngũ trưởng lão, nói rõ hắn đã không nghe theo nguyên lão viện sai, chuẩn bị tự lập môn hộ. Lại như là hiện tại Sơn Hải Quan, Sơn Hải Quan cùng quan nội cố nhiên là một nhà, thế nhưng Sơn Hải Quan không nghe theo nguyên lão viện sai. Này thiên võ vương tuy rằng cũng có thể sai Sơn Hải Quan, nhưng không phải danh chính ngôn thuận, rốt cuộc hắn vẫn là đời trước chủ soái. Thiên võ vương dạ tâm tầng tầng, có nhất thống nhân tộc liên minh hùng tâm, hiện đang phát sinh thiên vương hầu sự kiện. Điều này làm cho thiên võ vương đã không cách nào nhịn được. Hắn biết rõ thiên vương hầu ở như vậy lớn mạnh xuống, ngày sau ai còn có thể đỡ được hắn phong mang. Thiên võ vương, thiên vương hầu đã tạo phản, không cần chứng cớ gì. Quế Khánh gầm nhẹ nói. Còn nhìn thiên võ vương sớm dưới quyết đoán, tổ long nguyên quyết không thể bị thiên vương hầu độc chiếm. Quế Khánh nói có lý, thiên vương hầu lá gan thực sự là quá to lớn, không nghe theo nguyên lão viện sai, không có một chút nào sợ hãi quan nội pháp luật chi tâm. Tiếp tục như vậy ta nguyên lão viện còn có cái gì uy vọng? Ngụ trưởng lão đại hận. Hắn càng đối với ta trực tiếp ra tay, thực sự là đáng ghét đến cực điểm mà ni kỷ nguyên này. Từ không có người dám to gan làm dưới bực này mưu nghịch đại sự, sợ là trì hoãn thời gian dài, thiên vương hầu còn sẽ tiếp tục lớn mạnh, đến thời điểm phản quân liền không tốt tiêu diệt, thiên vương hầu mưu nghịch đã thành chắc chắn. Lúc cần thiết khắc liền muốn dùng thủ đoạn phi thường dọn dẹp sạch sẽ. Quyết không thể để cỗ này tà phong ảnh vang quan nội cách cục. Nguyên lão viện rất nhiều nguyên lão triệt để giận dữ. Thiên vương hầu động tác này chính là đang gây hấn với nguyên lão viện quyền uy. Không ở đem quan nội pháp luật để ở trong lòng. Trên căn bản là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa Quách Thiên Vinh cùng Kim Thiên Tranh đã là lui ra nguyên lão viện. Long Kinh Vân cũng là như thế. Coi như là Thiết Ất Hầu đều từ nhậm. Đây là tình huống thế nào? Này cho thấy thật giới đã là từ bỏ nguyên lão viện, từ bỏ thiên giới, tự lập môn hộ, hiện tại còn kém một cái tin. Đại tin tức, thiên vương hầu rút quân, trăm vạn đại quân rút về thập giới. Chuyện này ẩn chứa tin tức quá to lớn. Trăm vạn đại quân rút về, không phải thiên giới, không phải sơn hải quan, mà là thập giới, bao quát thiên vương hầu. Lẽ nào thiên vương hầu chuẩn bị đem thập giới làm tương lai khởi nguồn? Thiên vương hầu làm sao trở lại thập giới? Lẽ nào hắn không chuẩn bị lưu ở thiên giới? Không biết, thế nhưng tục truyền nghe, thiên vương hầu trước khi đi, hành hung ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão nhưng là thiên võ vương người. Sợ là hiện tại thiên vương hầu cùng thiên võ vương không hợp truyền thuyết đã thành chắc chắn. Bất luận như vậy, lần này thiên vương hầu xuất lĩnh đại quân quét ngang ma tộc gian tế thật sự là lớn nhanh nhân tâm. Này tam trưởng lão cùng đông lai các là cỡ nào mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại hai đại cự đầu đều là chết đi ở thiên vương hầu trong tay. Đó là, thiên vương hầu đáng sợ không cần nói cũng biết, nhiều lần đánh gục ma tộc cường giả, liền cực đạo đế binh đều bị đoạt đi. Thật sự là lớn đại trọng thương ma tộc kiêu ngạo. Mấy ngày nay quan nội phát sinh quá nhiều quá to lớn đại sự. Liên tiếp đại sự đều cùng thiên vương hầu có quan hệ. Võ hầu đối này phi thường khó chịu. Hắn đã bị sắc phong phó soái. Nhưng là hiện tại quan nội nghị luận cũng không phải võ hầu, mà là thiên vương hầu. Ta không cho là như vậy. Thiên vương hầu đến nay đều chưa có nói ra tổ long nguyên đến cùng nên làm gì sử dụng. Ngày đó ngũ trưởng lão hỏi dò hắn thời điểm, thiên vương hầu một lời không hợp liền đem ngũ trưởng lão bạo đánh cho một trận. Trọn vẹn không có sợ hãi pháp luật chi tâm. Không sai, coi như là lại mạnh, cũng phải dựa theo quy củ hành sự. Hắn hiện tại bất kính chí tôn, bất kính nguyên lão viện, không có sợ hãi pháp luật chi tâm. Sợ là muốn tự lập môn hộ. Mấy năm qua quan nội biến cục vốn là lớn. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, quan nội sợ là muốn chia năm xẻ bảy, lên tiếng phê phán cũng rất lớn. Rất nhiều thế lực đối với thiên vương hầu bất mãn. Nếu là nguyên bản căn bản không có nhiều người như vậy lên tiếng phê phán, nhưng là một mực xuất hiện tổ long nguyên sự tình, để rất nhiều thế lực lớn mới thôi tức giận, muốn từ đại nghĩa trên bức ép thiên vương hầu, để hắn đem tổ long nguyên giao ra đây. Được lắm sợ hãi pháp luật chi tâm, được lắm kính nể nguyên lão viện. Đương nhiên là có cường giả phản đối. Năm đó thiên vương hầu nhiều lần bị nguyên lão viện bắt. Lúc đó nếu là không có Long Kinh Vân bọn họ lực bảo đảm, sợ là hiện tại còn ở Thâm Uyên giam giữ. Thậm chí thiên vương hầu sắc phong thiên vương hầu, lại bị thần tộc bắt lấy đứng dậy giam giữ đến Thâm Uyên 10 năm. Thậm chí không chỉ là nàng, liên lụy đến hơn 200 cái thế lực lớn nhỏ. Này so với ma tộc cách làm còn muốn đáng trách. Lời ấy rất có đạo lý. Hừ, thiên vương hầu có đại khí vận giết đi ra một lần trọng tỏa thần tộc. Cố nhiên thần tộc có thiên võ vương che chở, nhưng là hắn thần tộc ở đây sao nói cũng phải thu lại thu lại. Không chỉ có không có, trái lại có chí tôn giết vào thập giới. Nếu không là thiên vương hầu thức tỉnh đúng lúc, hiện tại không chắc là cái gì kết cục. Loại này nguyên lão viện không đáng thiên vương hầu hiệu lực, một điểm đều không đáng giá. Hiện tại đang bàn luận tổ long nguyên, những này chuyện xưa đã qua, hiện tại không cần ở nhắc lên. Tổ long nguyên chính là nhân tộc liên minh quật khởi hy vọng, nhất định phải giao ra đây. Thiên vương hầu không thể độc hưởng, thực sự là ngu xuẩn. Tổ long nguyên thật giao ra đây, cũng là giao cho nguyên lão viện. các ngươi lấy cho các ngươi có thể được. Thật là tức cười. Đừng quên chín đại gia tộc. Một ít thế lực trong lòng đều phi thường rõ ràng. Tổ Long Nguyên liền là giao ra đây. Cũng không thể tạo phúc toàn bộ nhân tộc liên minh. Bởi vì Tổ Long Nguyên có hạn. Thật lấy ra, cũng là Nguyên Lão Viện tiền lời to lớn nhất. Toàn bộ thiên giới sôi sùng sục. Chuyện này huyên náo lớn vô cùng. Thậm chí mấy ngày sau lại có tin tức truyền đi. Trong lúc nhất thời gây nên rung động vô cùng lớn lao. Rất đại tin tức, hiện tại Thiên Vương Hầu quê hương huyền vực đều sắp bị chật ních. Thập giới tổ hợp thành thế lực trên căn bản hết thảy gia thuộc đều di chuyển đến thập giới. Tin tức này quan nội đều truyền ầm lên rồi. Để các thế lực lớn triệt để xanh mặt, Thiên Vương Hầu thật chuẩn bị độc chiếm. Không muốn chia sẻ cho bọn họ. Thiên Vương Hầu lòng dạ đáng chém. Ngũ trưởng lão nhảy ra hết lớn. Chỉ lo tự thân lợi ý. Mặc kệ quan nội ngàn tỷ sinh linh. Này cùng tiểu nhân có gì khác biệt. Hỏa đế viện trí tôn cũng hung hăng mở miệng. Thiên Vương Hầu làm quá mức. Đây là muốn tự lập sơn môn. Độc chiếm Tổ Long Nguyên. Sợ là tương lai thiên hạ là thập giới, đế viện cũng không nhịn được đứng ra. Thiên Vương Hầu muốn xuất ra một câu trả lời hợp lý. Tổ Long Nguyên là nhân tộc liên minh, không phải thập giới, ngươi không có tư cách tự ý sử dụng. Hoàng Khanh Tịch lạnh lùng nói rằng, Tổ Long Nguyên trở về thiên giới mới là đúng lý, đặt ở thập giới chính là danh không nói thuận. Tổ Long Nguyên nhất định phải trở về thiên giới. Thiên Vương Hầu mau chóng lấy ra một câu trả lời hợp lý đi ra. Nếu không Nguyên Lão Viện sẽ đại biểu người trong thiên hạ đích thân tới thập giới đòi một lời giải. Thích, đến thời điểm nhưng là không phải như vậy hiền lành. Ngoặc kép, hết chương.